Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Lễ Thành Nhân bắt đầu. Dựa theo lệ cũ, lễ thành nhân lại ở võ đạo học quán cử hành, cho nên hôm nay sáng sớm, nội thành rất nhiều các cư dân liền tiến đến học quán. Tô Hạo Thần gian phòng bên trong không có một ai, chỉ có một khối lớn bằng ngón cái tử sắc ngọc thạch, lẳng lặng đặt lên giường. Vù, bỗng nhiên một đạo lưu chỉ từ ngọc thạch bên trong bắn ra. Trên mặt đất ngưng tụ thành Tô Hạo Thần thân ảnh. Hôm nay chính là lễ thành nhân luận võ. Có chút sổ sách cũng đến nên tính thời điểm. Hắn hít sâu một hơi. Thu hồi ngộ đạo huyền ngọc liền đi ra ngoài. Đại ca, nhị ca, các ngươi làm sao tới? Ngoài cửa, Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân đang đợi. Cũng không biết đã tới bao lâu. Ha ha a, tam đệ ngươi hôm nay tham gia lễ thành nhân, làm ca ca sao có thể không đi nhìn xem? Tô Hạo Phong cười to nói, đi thôi, cha mẹ đã trải qua trước giờ tiến đến học quán, ta và nhị đệ là chuyên môn tại bực này, ngươi cùng đi. Tam đệ, hôm nay luận võ ngươi nhất định muốn cẩn thận, Mã Tuấn Tài cái kia ra hỏa tâm ngoan thủ lạt, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho nên nếu như không thể địch lại, ngươi nhất định muốn lập tức chịu thua. Trước bảo trụ bản thân quan trọng. Hiểu chưa? Tô Hạo Vân lo lắng dặn dò. Mặc dù bản thân người em trai này đã trải qua có thể tu luyện, nhưng dù sao mới là gần nhất sự tình, hắn thực sự không thể tin được ngắn ngủi một tháng, tam đệ tu vi liền có thể theo kịp Mã Tuấn Tài. Ha ha, nhị ca yên tâm đi, ta sẽ không cậy mạnh. Tô Hạo Thần cười cười không có giải thích. Hắn chuẩn bị đang so võ thời điểm, lại cho nhị ca một kinh hỉ. Chúng ta đi thôi. Nói xong, ba huynh đệ liền sóng vai đi ra viện tử. Võ đạo học quán đấu võ trường trên người người nhốn nháo. Đây đều là nội thành đến đây quan sát luận võ người. Lễ thành nhân chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tế tự đại điền, cầu nguyện thiên địa. Bộ phận thứ hai mới là luận võ. Tại thành chủ dưới sự chủ trì, tế tự đại điển rất nhanh kết thúc. Sau đó luận võ rốt cục chính thức bắt đầu. 300 cái tham gia lễ thành nhân thiếu niên, toàn bộ tụ tập tại đấu võ trường trung ương chờ đợi. Trong đám người nghị luận ầm ĩ. Các ngươi mau nhìn, cái kia chính là Mã Tuấn Tài đi. Quả nhiên không hổ là thành chủ tôn tử. Nghe nói hắn đã trải qua bước vào chân khí cảnh lục trọng. 10 điểm được. Đương nhiên, Mã Tuấn Tài ở nơi này một nhóm thiếu niên bên trong, tuyệt đối là đệ nhất thiên tài. Không ai có thể cùng hắn kề vai. Kỳ thật Lý Thận, Trương Du Long cùng Phong Liên Nguyệt cũng không tệ. Bọn hắn cũng đều bước vào lục trọng. Chỉ là không biết có phải hay không là Mã Tuấn Tài đối thủ. Ta xem treo. Ha ha, các ngươi nhìn là ai? Tô Hạo Thần. Ha ha a. Hắn lại còn dám đến tham gia luận võ. Chẳng lẽ sẽ không sợ Mã Tuấn Tài cắt ngang hắn chân? Người nào biết rõ đây? Nghe tin đồn nói gần nhất tiểu tử này tu vi có chỗ tiến triển. Có lẽ là có chút ỷ vào a. Buồn cười. Hắn một tháng trước còn là chân khí cảnh nhất trọng phế vật. Cho dù là có tiến cảnh, chẳng lẽ ngắn ngủi một tháng liền có thể cùng Mã Tuấn Tài chống lại? Đừng nói là Mã Tuấn Tài. Theo ta thấy nơi này tùy tiện một người đi lên, đều có thể đem hắn đánh thành đầu heo. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân đứng ở một bên. Trong đám người từng tiếng nghị luận, nhường bọn hắn sắc mặt âm trầm. Thực hận không thể lập tức xông đi lên, hung hăng đập nát những người kia phá miệng. Đấu võ trường một bên trên đài cao. Các đại gia tộc người cầm quyền cùng phu mọi người đều ngồi ở chỗ này. Ha ha. Người thiếu niên quả nhiên đều là sinh cơ bừng bừng. Vừa nhìn thấy bọn hắn, ta liền cảm giác bản thân đã già. Mã Hồng Đào cười nói ra. Thành chủ nói giỡn. Ngài thế nhưng là chính vào tráng niên, sao có thể nói lão? Đám người vội vàng lấy lòng. Mã Hồng Đào khoát tay. Lão chính là lão, không cần thiết lừa mình dối người. Bất quá chỉ cần có thể nhìn thấy những cái này thiếu niên trưởng thành, lão phu cũng liền vừa lòng thỏa ý. Nói thực, năm nay lễ thành nhân hiện ra thiên tài không ít. Trương gia chủ, Nghe nói con trai của ngươi Trương Du Long đã trải qua bước vào chân khí cảnh lục trọng. Chúc mừng a. Trương gia chủ liền vội vàng lắc đầu. Thành chủ nói chuyện này, Khuyển Tử mặc dù có chút thiên phú, nhưng còn xa xa so ra kém Tuấn Tài Chất Nhi. Hôm nay luận võ hạng nhất, chỉ sợ thị phi Tuấn Tài Chất Nhi không ai có thể hơn. Đúng vậy a, hôm nay hạng nhất, kỳ thật cũng sớm đã không có bất ngờ. Đám người nghe vậy lập tức nhao nhao nịnh nọt, làm cho Mã Hồng Đào tâm hoa nộ phóng. Hắn đắc ý cười cười, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Nguyên Trấn. Đúng rồi, Tô lão đệ, nghe nói con trai của ngươi Tô Hạo Thần, nhất gần một tháng qua tu vi tiến nhanh. Thế nào, hôm nay có phải hay không chuẩn bị cùng nhà ta Tấn Tài một trận chiến? Mọi người vừa nghe lập tức nhao nhao chào phúng. Thành chủ, đây chính là ngài không đúng. Tô Tam thiếu gia tu vi tiến nhanh, cũng chỉ là bên ngoài truyền thuyết mà thôi. Người nào biết rõ là thật hay giả đây? Nếu như vạn nhất là giả, hắn làm sao dám khiêu chiến Tuấn Tài Chất Nhi? Đúng vậy a, mặc dù hai người đồng niên, nhưng tu vi chênh lệch cũng quá lớn. Thành chủ đại nhân, ngài cũng không thể nhường Tuấn Tài Chất Nhi khi dễ kẻ yếu. Bằng không Tô gia chủ rất không mặt mũi. Ha ha ha ha, theo ta thấy Tô gia chủ liền không nên nhường Tam thiếu gia đến. Bằng không một hồi biểu hiện quá kém, có thể sẽ bị người phía dưới chế giễu. Như thế có thể không tốt. Từng tiếng khinh miệt châm chọc, nhường Tô Nguyên Trần ánh mắt âm trầm như nước. Mai Thanh Nguyệt càng là trong lòng sát cơ sôi trào, hận không thể trực tiếp giết những cái này dám vũ nhục bản thân nhi tử hỗn đàn. Hừ, Tô Nguyên Trấn lạnh rên một tiếng. Chư vị, người Tô gia như thế nào? Không cần dùng các ngươi tới quan tâm. Nếu là dám nói thêm câu nữa, tin hay không Tô mỗ hiện tại liền cùng các ngươi khoa tay khoa tay. Ách, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, trên đài cao lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Bọn hắn cũng chỉ dám xính chỗ tài miệng lưỡi nhanh chóng. Nếu là thật sự động thủ không người nào nguyện ý. Dù sao Tô Nguyên Trấn thế nhưng là Liên Tinh Thành bên trong đệ nhị cao thủ. Tu vi gần với thành chủ Mã Hồng Đào. Nếu là thật sự làm cho Tô Nguyên Trấn động thủ, bọn hắn bên trong không ai có thể là đối thủ. Như thế hôm nay liền mất mặt mất lớn. Mã Hồng Đào khẽ nhíu mày. Tô lão đệ, mọi người chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi cần gì phải như thế hùng hổ dọa người. Tổn thương hòa khí có thể không tốt. Chuyện ta cũng không nhọc đến thành chủ quan tâm. Tô Nguyên Trấn mặt không biểu tình. Cuồng vọng, Mã Hồng Đào trong lòng phẫn nộ. Hừ, hiện tại trước tạm để ngươi càn rỡ. Chờ một lát Tô Hạo Thần biểu hiện kém cỏi thời điểm. Nhìn lão phu thế nào làm nhục ngươi. Luận võ bị chia làm hai trận. Trận đầu là chân khí tu vi khảo thí. Tham gia lễ thành nhân 300 cái thiếu niên. Nhất định phải liên tục đi lên dùng khảo thí thạch kiểm chắc bản thân tu vi cảnh giới. Cái gọi là khảo thí thạch, kỳ thật cũng có thể xem như một loại huyền binh. Trong đó bộ minh khắc lấy khảo thí phù văn, mà ở tảng đá mặt ngoài thì là nạm 9 khối thủy tinh. Sử dụng thời điểm, các thiếu niên cần đem bản thân chân khí quán chú vào khảo thí trong đá thắp sáng thủy tinh. Trong đó thắp sáng một khối thủy tinh đại biểu chân khí cảnh nhất trọng. Mà thắp sáng 9 khối là đại biểu chân khí cảnh cửu trọng. Chỉ có bị chứng minh tu vi đi đến chân khí cảnh ngũ trọng thiếu niên mới có tư cách tham gia trận thứ 2 luận võ khảo hạch. Cuối cùng luận võ kết thúc thu hoạch được 10 hạng đầu người thì là sẽ bị ban thưởng ngâm tắm thuốc. Cái gọi là ngâm tắm thuốc chính là đem thân thể ngâm tại đủ loại dược tài luyện chế mà thành dược dịch bên trong. Hắn tác dụng là có thể tăng lên tư chất tu luyện, tăng cường tự thân tu vi, có thể nói là chỗ tốt vô số. Cho nên các thiếu niên đều đối 10 hạng đầu nhất định phải được. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/de/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.